Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 11 video cứu người bạo phát, Mỹ nữ tìm tới cửa. Thời gian cuối tuần trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới thứ hai. Nguyên bản Lâm Thần không có ý định đi đến trường học, đối với Lâm Thần người có thể tùy tiện đạt mắt điểm mà nói học hay không không quan trọng. Bất quá, sáng hôm nay ban phụ đạo phát thông báo. Nói muốn mở ban mới. Lâm Thần chạy tới lớp phòng học, phát hiện trong lớp học các đồng học top 5 top 3 vây tại một chỗ, cầm điện thoại trong tay, đang hưng phấn nghị luận cái gì. Quá lợi hại, vậy mà một cái tay đem xe nâng lên. Đúng a, cái này là sức mạnh lớn đến đâu, đơn giản liền giống như đại lực sĩ. Đám người chính đang nghị luận. Nhìn thấy đi tới Lâm Thần, đột nhiên an tĩnh rụt rì xuống dưới. Lâm Thần nghi ngờ nhìn đám người một chút, sau đó tìm một cái chỗ ngồi xuống. Rất nhanh, liền có một nữ sinh nâng điện thoại di động lên, có chút kích động hướng Lâm Thần đi tới. Nàng là lớp trưởng của Lâm Thần. Lâm Thần người trên video này là cậu có phải không? Nữ lớp trưởng chỉ điện thoại di động của nàng hỏi. Lâm Thần quay đầu nhìn lại trên điện thoại di động phát hiện nữ lớp trưởng đang phát một cái video. Trong video một nam sinh thân mặc áo sơ mi trắng, một tay đem một chiếc Rolls-Royce giơ lên, một tay khác ở dưới xe nhẹ nhàng kéo một lão giả ra. Một bên người vây xem đều đang kinh ngạc thốt lên. Ngay sau đó, hình ảnh bắt đầu run run, video cấp tốc lung lay mấy lần, một tiếng phanh truyền đến. Hẳn là bởi vì người quay quá mức chấn kinh lẫn kích động dẫn đến điện thoại không run lên trực tiếp rơi trên mặt đất. Video là quay từ phía sau, chỉ thấy một bên mặt của nam sinh mặc áo sơ mi trắng nam sinh, không có quay thẳng mặt. Lâm Thần sửng sốt một chút, người trong video đúng là hắn. Lâm Thần không biết là ngày đó thời điểm hắn cứu người, bên cạnh có một nữ sinh dùng di động đem một màn này quay lại. Về sau, nữ sinh kia đem video lan truyền tạo được sự quan tâm cực lớn của khán giả, còn tạo một tiêu đề phi thường bắt mắt soái ca một tay nâng lên Rolls-Royce cứu người. Đề mục cùng nội dung lập tức thu hút người xem, để cái video này lập tức trở thành đề tài nóng bỏng. Chẳng những lan khắp cả các trạng mạnh xã hơn OIK, hơn nữa còn trở thành từ khóa hot trên Weibo. Hiện tại phía dưới cái này video có mấy vạn bình luận. Má ơi, mau ra đây nhìn siêu nhân. Tiểu ca ca đẹp trai quá, đây là gương mặt thần tiên, một bên mặt liền để ta không chịu được, ta phải chết. Cầu người hảo tâm thông chi lại cho ta, phương thức liên lạc vị tiểu ca ca anh Tuấn này, ta muốn sinh hầu tử cho hắn. Trong đó còn có một đầu nóng bình bị được đẩy lên vô cùng cao. Nơi khởi nguồn điểm tại phụ cận Đại học Giang Hải, trong tiểu ca ca trong video là một sinh viên Đại học Giang Hải của chúng ta. Cụ thể tình huống như thế nào liền không tê, hơn e, t i, e, t, lộ thêm, mời các vị lý trí bị mê muội không nên quấy rầy sinh hoạt của tiểu ca ca. Người bình luận này có thể là người trong lớp Lâm Thần học hoặc là sinh viên cùng khoa. Lâm Thần, trong video người là cậu đúng không? Nữ lớp trưởng lại đuổi theo hỏi một câu. Đồng học còn lại cũng đều nhìn qua Lâm Thần. Trong video mặc dù chỉ thấy nửa bên mặt Lâm Thần, nhưng người quen biết hắn vẫn có thể nhận ra hắn một chút. Mà đồng học trong lớp học nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó Lâm Thần mặc là mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Không sai, là tôi. Lâm Thần biết không gạt được. Cũng chỉ đành gật đầu thừa nhận. Nghe được Lâm Thần chính miệng thừa nhận, toàn bộ lớp học đều phát ra một tiếng kinh hô. Lập tức thật nhiều đồng học xông tới. Lâm Thần cậu cũng quá lợi hại đi, cậu làm sao làm được một cánh tay đem chiếc xe kia nâng lên. Đúng thế, đơn giản quá khoa trương, ta lên mạng tra xét một chút chiếc kia Rolls-Royce trọng lượng hơn 2 tấn tiếp cận 3 tấn đấy. Nữ lớp trưởng như có điều suy nghĩ nói, tớ trước kia thấy qua một bài báo, nói là một đứa bé bị xe đè lên, mẹ của đứa bé dưới tình thế cấp bách, đem cái kia xe cho nâng lên.

Buổi sáng hình như 8 giờ giống như có một tiết, đã bắt đầu rồi. Được rồi, hôm nay không đi học vậy. Lâm Thần quả quyết lựa chọn trốn học. Hôm nay, Lâm Thần dự định đi đến phòng trọ, đem một vài đồ dùng phải dùng mang đến bên trong biệt thự. Lâm Thần quyết định về sau liền ở tại biệt thự. Rời đi biệt thự, Lâm Thần lên một chiếc xe taxi. Nửa giờ sau ngừng lại xe taxi tại ven đường. Lâm Thần xuống xe, hướng đi phòng trọ thuê chỗ chung cư. Lúc này, ven đường ngừng lại một cỗ màu đỏ Ferrari. Ngồi bên trong Ferrari là một nữ nhân xinh đẹp, đang bấm điện thoại. Nữ nhân xinh đẹp trong lúc vô tình thoáng nhìn Lâm Thần vừa xuống xe, lập tức trừng lớn con mắt, vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Sau đó, mở cửa xe bước nhanh hướng Lâm Thần chạy tới. Ui, chờ một chút. Nghe được thanh âm, Lâm Thần quay đầu, thấy rõ khuôn mặt nữ nhân kia. Đây không phải phú bà mấy ngày trước tại bên trong trung tâm thể hình muốn bao nuôi hắn cái kia sao? Mắt thấy nữ nhân này bước nhanh chạy tới, Lâm Thần vô ý thức lui về sau một bước nói ra. Cô muốn làm gì, ta lần trước mới nói tuyệt đối không tiếp thụ làm trai bao của cô bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Nghe được lời Lâm Thần, Tần Mộng Lan mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng, một hơi kém chút là không thở nổi. Mà người bên cạnh nghe được câu nói này của Lâm Thần trực tiếp sôi trào. Vừa rồi liền có rất nhiều người vây quanh cái Ferrari kia, nhìn dù sao cũng là mấy Ferrari trăm vạn, không thấy nhiều. Lúc Tần Mộng Lan lúc xuống xe, đám người còn tại hiếu kỳ không biết nữ nhân xinh đẹp đuổi theo Lâm Thần muốn làm gì. Kết quả, liền nghe đến một câu như kình bảo thế. Ta nhổ vào, nữ nhân này dáng dấp xinh đẹp như vậy, vậy mà chơi bao nuôi. Tần Mộng Lan chẳng những dáng dấp đẹp mắt, nguyên nhân là bởi vì nàng ra thích diện đồ liền thân, cho nên dáng người đặc biệt nóng bỏng, không chút nào thua nữ nhân quốc gia Âu Mỹ. Nếu là có phú bà xinh đẹp như vậy bao nuôi ta không lấy lại tiền cũng nguyện ý nha. Tỉnh lại đi ngươi không thấy được người nam kia dáng dấp đẹp trai cỡ nào à, loại như ngươi phú bà sẽ ưng với ngươi sao? Nghe người vây xem nghị luận, để Tần Mộng Lan vừa tức vừa buồn bực. Ai nói ta muốn bao nuôi ngươi à, ta là muốn mời ngươi đến ta trung tâm thể hình làm việc, Tần Mộng Lan tức giận nói. Lâm Thần sửng sốt một chút, ngươi là lão bản cái trung tâm thể hình kia. Không phải sao? Tần Mộng Lan trợn nhìn Lâm Thần một chút. Lâm Thần lúc này mới ý thức được trước đó hiểu lầm ý tứ Tần Mộng Lan. Mà lấy y thuật cao siêu của Lâm Thần hiện tại, nhìn kỹ liền có thể từ hai đầu lông mày của Tần Mộng Lan, nhìn như thục nữ nhưng thật ra Tần Mộng Lan nhưng thật ra là còn ngây thơ trong trắng. Cho nên nói Tần Mộng Lan không thể nào sẽ là loại phú bà bao nuôi nam nhân. Không có ý tứ a, là tôi hiểu lầm. Lâm Thần có chút lúng túng nói. Người vây xem cũng đi theo bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã nói rồi, nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm sao có thể đi bao nuôi nam nhân đâu, quá không hợp lý. Tần Mộng Lan nhìn lướt qua bốn phía, nói với Lâm Thần nhiều người ở đây, chúng ta đổi một địa phương thanh tĩnh nói chuyện. Được. Lâm Thần cũng không muốn bị người vây xem, đi theo Tần Mộng Lan lên xe. Sau một lát, chiếc Ferrari màu đỏ ngừng lại tại một nhà quán cà phê trước. Ngồi xuống gọi hai ly cà phê, Tần Mộng Lan mở miệng trước nói ra. Lâm Thần, tôi muốn mời cậu tới ta trung tâm thể hình làm huấn luyện viên thể hình. Vừa rồi khi ở trên xe, hai người sau giới thiệu danh tính. Lâm Thần trầm mặt một chút, không có trả lời ngay. Tần Mộng Lan tiếp tục nói, tôi một tháng cho cậu 3 vạn. Không, tôi cho cậu 5 vạn tiền lương. Một tháng 5 vạn cái tiền lương tuyệt đối không thấp. Đổi lại là một người khác, khẳng định lòng tràn đầy hoan hỉ đáp ứng. Bất quá, Lâm Thần chỉ là hơi suy nghĩ một chút, chỉ lắc đầu cự tuyệt. Cậu là đối tiền lương không hài lòng sao? Tần Mộng Lan hỏi, nếu là không hài lòng tiền lương, chúng ta còn có thể đàm phán. Không phải tiền lương vấn đề, mà là tôi không có nhiều thời giờ như vậy có tinh làm việc ở bên trong trung tâm thể hình. Lâm Thần nói ra. Nếu như Lâm Thần không có hệ thống, làm việc một tháng 5 vạn, hắn khẳng định sẽ động tâm. Nhưng Lâm Thần là người có hệ thống lại thêm vừa đạt được một tòa biệt thự giá trị vài ức, đối với làm việc một tháng 5 vạn, hoàn toàn chính xác không nổi hứng thú gì. Nếu như làm kiện thân huấn luyện viên, khẳng định phải hao phí thời gian dài ở tại bên trong trung tâm thể hình. Có những thời giờ này cùng tinh lực, Lâm Thần dùng hệ thống tùy tiện làm chút gì khẳng định so với cách kiếm tiền này phải hơn a. Tần Mộng Lan trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nàng nhìn ra được, Lâm Thần xác thực đối công việc này không có hứng thú. Nói thật, chỉ cần Lâm Thần có thể đi vào trung tâm thể hình của nàng, Tần Mộng Lan tin tưởng qua một thời gian sinh ý trung tâm thể hình tuyệt đối càng thêm bạo phát. Chỉ tiếc, Lâm Thần cũng không có ý định này. Tần Mộng Lan ánh mắt giật giật. Lại nói tiếp cậu đã không nguyện ý đến chỗ của tôi làm huấn luyện viên kiện thân, vậy tôi cũng không miễn cưỡng. 2 ngày nữa trung tâm thể hình chúng tôi muốn tiến hành một sự kiện, tôi muốn mời cậu làm khách quý, phí là 10 vạn cậu cảm thấy thế nào? Không đợi Lâm Thần cự tuyệt, Tần Mộng Lan lại tiếp tục nói tôi liên tục bị cậu mắng 2 lần phú bà bao nuôi, cậu dù sao cũng nên làm chút gì đền bù tổn thất một chút người ta đi. Nghe giọng có chút nũng nịu. Lâm Thần bị Tần Mộng Lan làm cho chấn kinh. Mà bỏ ra 10 vạn tiền phí không thấp, một số tiểu minh tinh cũng chính là chỉ bằng số này. Tốt a, cô muốn mời tôi làm cái gì? Lâm Thần hỏi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 16. Tần Mộng Lan nhìn đến ngây người. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 16. Tần Mộng Lan nhìn đến ngây người. Kỳ thật sự tình Lâm Thần cần làm vô cùng đơn giản. Chỉ cần phòng tập hoạt động khoe dáng cùng cơ bắp, sau đó biểu diễn một chút tay không bẻ cong tạ là có thể được. Chính tạo vì tâm điểm, để đạt được hiệu quả tuyên truyền, để càng nhiều người chú ý tới trung tâm thể hình này. Tần Mộng Lan làm trung tâm thể hình này kỳ thật không chỉ là kiện thân, mà còn tập hợp kiện thân, yoga, dưỡng nhan, dưỡng sinh một thể. Nói thật, chỉ bằng vào kiện thân kỳ thật không kiếm được mấy đồng tiền lớn. Chân chính kiếm tiền là yoga, mỹ dung, dưỡng nhan, dưỡng sinh những thứ này. Ý tưởng này của Tần Mộng Lan một số khách hàng chủ yếu nhằm vào liền là những người có tiền kia, muốn có sáng người. Và trở nên càng xinh đẹp. Loại nữ nhân này thích gì? Đương nhiên là ra thích Lâm Thần dạng tuổi trẻ này, xuất khí, vóc người đẹp, có sức mạnh nam nhân. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì mà Tần Mộng Lan mà chấp nhất mời Lâm Thần. Nói trắng ra là Tần Mộng Lan muốn mời Lâm Thần làm bộ mặt của trung tâm thể hình, đem Lâm Thần thành huấn luyện viên thành minh tinh, từ đó hấp dẫn những nữ nhân coi tiền kia. Bất quá trước mắt cái này cái kế hoạch đã là thất bại. Cho nên Tần Mộng Lan chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mời Lâm Thần làm một lần hoạt động khách quý hấp dẫn nhân khí. 2 người tại trong quán cà phê hàn huyên nửa giờ. Liền đem hoạt động cùng ngày nội dung cần biểu diễn toàn bộ quyết định. Kết thúc cuộc nói chuyện sau đó Tần Mộng Lan trực tiếp chuyển 5 vạn đồng cho Lâm Thần tiền ứng trước. Cô không sợ ta lấy 5 vạn tiền này trực tiếp chạy, Lâm Thần nói đùa. Tần Mộng Lan trợn mắt nhìn Lâm Thần một chút nói tôi mỗi tháng cho cậu 5 vạn ngươi cũng không nguyện ý, cậu sẽ vì cái này 5 vạn tiền đi được sao? Lâm Thần cười cười không có nói tiếp. Tần Mộng Lan đứng người lên, nói vậy tối ngày mốt gặp cậu nhớ kỹ đến đúng giờ nha. Không có vấn đề. Rời quán cà phê sau đó, Lâm Thần đi đến phòng trọ tiếp tục dọn nhà. Kỳ thật muốn chuyển đồ vật cũng không nhiều, như bị hỏng, đồ rửa mặt, nồi bát bầu bồn những thứ này, Lâm Thần đều không có ý định mang đi trong biệt thự còn nhiều. Chủ yếu mang máy tính. Sách vở còn có quần áo Tô Tiểu Mục giúp hắn mua. Thu thập xong đồ vật, Lâm Thần tìm chủ thuê nhà trả tiền thuê nhà, liền đón xe đi biệt thự. Đảo mắt hai ngày trôi qua. Khoảng 8 giờ tối, Lâm Thần đi tới trung tâm thể hình. Bên ngoài trung tâm thể hình treo hoành phi, nhiều hoạt động kèm theo, nhìn qua phi thường náo nhiệt. Lâm Thần lên lầu đi vào trung tâm thể hình, phát hiện bên trong trung tâm thể hình hoạt động biểu diễn sắp bắt đầu. Trên võ đài, 6 nữ sinh khuôn mặt mỹ lệ, dáng người khỏe đẹp cân đối, ăn mặc trang phục thể thao, chính đang biểu diễn vũ đạo kiện thân. Bên trong trung tâm thể hình bu đầy người, có hội viên trung tâm thể hình, cũng có người nghe nói tin tức hoạt động chạy đến xem náo nhiệt. Bên cạnh sân khấu bày rất nhiều phần thưởng, hẳn là một lát nữa dùng để rút thưởng. Lâm Thần vừa tới trung tâm thể hình không lâu, Tần Mộng Lan liền phát hiện hắn, hướng hắn đi tới. Cậu đã đến rồi. Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi đại khái vừa đến một lúc, khi nào ra sân? Lâm Thần hỏi. Cậu biểu diễn áp trục đoán chừng còn 2 giờ, tôi trước mang cậu đi trong văn phòng ngồi một lúc đi. Tần Mộng Lan nói ra. Sau đó, Lâm Thần đi theo Tần Mộng Lan đến văn phòng trung tâm thể hình. Lâm Thần một bên chơi trò chơi trên điện thoại di động, một bên cùng Tần Mộng Lan có một câu không có một câu trò chuyện. Thỉnh T, H, O, A, D, Quy, Quy, N, G, T, A, N, Mộng Lan đi ra mấy lần, bảo đảm hoạt động tiến hành bình thường không ảnh hưởng gì. Cứ như vậy qua 2 giờ, một nhân viên đi vào văn phòng, đối V, O, I, T, A, Quy, Quy, Nơ, Mộng Lan nói Tần Tổng, nhanh đến biểu diễn áp trục. Tốt, tôi đã biết. Tần Mộng Lan quay đầu nhìn về phía Lâm Thần trước chuẩn bị xong đồ đạc trong túi, lấy ra một kiện quần áo màu đen đưa cho Lâm Thần. Đem bộ y phục này thay đổi đi, một lúc nữa còn phải xé quần áo đấy. Tần Mộng Lan che miệng cười nói. Ách, được thôi. Lâm Thần tiếp nhận áo TC màu đen, trực tiếp đem áo sơ mi trắng trên người cởi ra. Nhìn qua đường cong cơ bắp trên người Lâm Thần, Tần Mộng Lan trong mắt đẹp lập tức lóe ra dị sắc. Tần Mộng Lan đoán dáng người Lâm Thần sẽ rất tốt, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tốt đến loại trình độ này. Trực tiếp đem Tần Mộng Lan nhìn ngây người. Không đợi Tần Mộng Lan nhìn qua nghiện, Lâm Thần mặc lên áo TC màu đen. Đường cong cơ bắp trên người Lâm Thần bị che khuất, Tần Mộng Lan có chút không ánh mắt nỡ rời đi. Bất quá, vừa nghĩ tới tiếp xuống Lâm Thần liền lên đài biểu diễn, Tần Mộng Lan tâm lý lại tràn đầy chờ mong. Tôi cùng cậu cùng đi ra, tôi muốn nhìn cậu lên đài biểu diễn. Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. Sau đó, Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan đi ra khỏi tới văn phòng. Trên người chủ trì sân khấu nhìn thấy lão bản cùng Lâm Thần cùng đi tới, lập tức lên giọng. Tiếp theo là màn biểu diễn áp trục của đêm nay, chúng ta cho một tràng vỗ tay. Xin mời các vị khách quý thưởng thức màn biểu diễn cuối cùng. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Thần đi lên sân khấu. Nhìn thấy Lâm Thần đăng tràng, dưới đài người xem có chút sửng sốt một chút. Bởi vì lúc trước các nam nhân ra sân biểu diễn trên cơ bản đều là hình thể cường tráng, cơ bắp khoa trương. Lâm Thần mặc dù dáng người thẳng tắp, nhưng mặc quần áo nhìn qua tựa hồ không có bao nhiêu cơ bắp. Chẳng lẽ là lên đài biểu diễn ca nhạc? Người xem chỉ là hơi sửng sốt một chút, rất nhanh dưới đài liền vang lên tiếng vỗ tay, còn có các nữ nhân reo hò. Ai bảo Lâm Thần dáng dấp đẹp trai đây? Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 17, toàn trường chấn kinh. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 17, toàn trường chấn kinh. Dưới đài người xem tò mò nhìn Lâm Thần, muốn hắn biểu diễn tiết mục gì. Đúng lúc này, Lâm Thần nắm lấy cổ áo đột nhiên kéo một cái. Xoẹt. Chiếc áo trên Lâm Thần người Lâm Thần màu đen TC trực tiếp bị hắn xé thành hai nửa. Sau một khắc, dáng người Lâm Thần đẹp đến mức tận cùng hiện ra ra. Cơ bụng tám múi, cơ cá mập, lưng con rơi. mỗi một tấc cơ bắp tựa như là tạo vật kiệt tác hoàn mỹ nhất. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó tiếng thét chói tai của vô số nữ nhân vang lên. Ông trời của ta, đây là cái gì cơ bắp thần tiên, đơn giản quá đẹp rồi. Đây mới là nam nhân trong lòng ta có cơ bắp hình thái nam thần. Đều nói nam nhân là động vật yêu bằng mang, kỳ thật nữ nhân càng giống động vật. Nhìn thấy cơ bắp lâm thần tại hiện trường, hốc môn nữ nhân lập tức bắt đầu tăng lên. Tần Mộng Lan phi thường lý giải phản ứng những nữ nhân này, bởi vì liền xem như nàng thấy cảnh này cũng sẽ tim đập rộn lên. Lúc này, một tên nhân viên công tác cầm hai khối tạ đi lên sân khấu, giao cho lâm thần cầm trên tay. Hiện trường chậm rãi yên tĩnh trở lại, đều tại hiếu kỳ lâm thần chuẩn bị làm cái gì. Lâm thần mỗi tay cầm một khối tạ, đem hai khối tạ va chạm một chút, phát ra tiếng kim loại va chạm vang lên. Đây là hai khối tạ 10 kg, có người muốn lên trên đến kiểm tra một chút không? Lâm thần mở miệng hỏi. Vừa dứt lời, dưới đài lập tức có rất nhiều nữ nhân giơ tay lên. Tôi đến. Lâm thần ánh mắt ở phía dưới nhìn lướt qua, cuối cùng chọn một nữ sinh khuôn mặt mỹ lệ chừng 20 tuổi. Tên nữ sinh này được chọn sau đó, lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Sau khi lên đài, liền nhìn chằm chằm vào cơ bắp trên người lâm thần, còn vụng trộm nuốt một chút nước bọt. Cái kia tôi có thể sờ một chút cơ thể của anh a? Nữ sinh sau khi nói xong, mặt không khỏi đỏ lên một chút. Lâm thần, bạn trước tiên kiểm tra một chút cái này hai khối tạ, nhìn có vấn đề gì hay không? Lâm thần nhắc nhở. Tốt. Bị lâm thần một nhắc nhở, cái kia tên nữ sinh lúc này mới nhớ bản thân đi lên là làm gì. Có chút ngượng ngùng bắt đầu kiểm tra tạ. Là tạ thật sao? Lâm thần hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, là thật. Nữ sinh gật đầu. Được rồi, cảm ơn. Lâm thần cũng không nhiều lời nói nhảm, song tay cầm lên trong đó một khối tạ, hướng người xem phía dưới đài ra hiệu một chút. Sau đó, đột nhiên phát lực. Tại bên trong ánh mắt bất khả tư nghị của mọi người, lâm thần đem trong tay tạ bẻ cong. Mẹ nó! Dưới đài thật nhiều người nhìn không được, trực tiếp văng tục. Tay không bẻ cong tạ, thế này thì quá mức rồi. Hẳn là ảo thuật đi, người bình thường làm sao có thể có khí lực lớn như vậy. Dưới đài xôi trào, có sợ hãi than, cũng có hoài nghi. Lúc này, một cái đại hán cường tráng giơ tay lên hô. Khẳng định là giả, tôi muốn lên đi kiểm tra. Nghe vậy, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Có thể. Lâm thần nói ra. Sau đó, cái kia đại hán cường tráng tách ra đám người, nhảy lên sân khấu. Đại hán cường tráng đầu tiên là cầm cái tạ bị bẻ cong kia gõ gõ đập đập mấy lần, sau đó lại mình dùng sức tách ra hai lần. Sắc mặt hắn biến đổi, đây đúng là làm bằng sắt không sai. Nhưng đại hán cường tráng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại cầm lấy một khối tạ khác, lại dùng sức tách ra, khối tạ kia không nhúc nhích tí nào. Anh nếu có thể đem khối tạ này cũng bẻ cong, tôi liền tâm phục khẩu phục, gọi anh một tiếng đại ca đều được. Đại hán cường tráng nói ra. Lâm thần im lặng, phòng tập thể thao cơ, nơ, a, o, đến như vậy nhiều ra thích nhận cha, nhận đại ca thân thiết như vậy. Sau đó, lâm thần tiếp nhận tạ, hai tay phát lực trực tiếp đem khối kia tạ phim cho bẻ cong. Đại hán cường tráng trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn qua lâm thần, sắc mặt đỏ bừng lên. Mà dưới võ đài mặt triệt để sôi trào. Nếu như nói, mới vừa rồi còn có người chần chờ cái này đến cùng phải hay không một màn ảo thuật. Hiện tại tất cả mọi người ý thức được, đây là sự thực. Lực lượng thật kinh khủng, đây là siêu nhân đi. Tại bên trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, lâm thần đi xuống sân khấu, hắn đêm nay biểu diễn dừng ở đây thôi. Bất quá, lâm thần vừa đi hạ sân khấu, lập tức liền có rất nhiều nữ nhân hướng lâm thần chạy tới. soái ca cậu là huấn luyện viên kiện thân nơi này sao, tôi về sau tới tìm cậu bỏ giờ học đi với ta được không? Tôi hiện tại liền cùng cậu ước định, giá cả dễ thương lượng. Một đoàn nữ nhân ùa lên, đem Lâm Thần vây cực kỳ chặt chẽ, thậm chí còn có người thừa dịp cơ sàm sỡ. Nữ nhân mê dai đến đáng sợ. Không có ý tứ, anh ấy không phải huấn luyện viên của chúng ta, là một người bạn tôi mời tới. Tần Mộng Lan tranh thủ thời gian tới giúp Lâm Thần giải vây. Biết được Lâm Thần không phải huấn luyện viên kiện thân nơi này, những nữ nhân kia lập tức có chút thất vọng. Bất quá, còn có mấy nữ nhân đem danh thiếp nhét vào trong tay Lâm Thần, hy vọng Lâm Thần có thể tự mình cùng với các nàng liên hệ. Lâm Thần đi theo Tần Mộng Lan cùng một chỗ tiến vào văn phòng. Đóng cửa lại sau đó, cuối cùng là thở dài một hơi. Có phải hay không bị các nàng hù dọa, Tần Mộng Lan che miệng cười nói. Đúng vậy a, nguyên lai nữ nhân điên lên đáng sợ như vậy, Lâm Thần giận dữ nói. Lâm Thần vì chính mình trước đó quyết định cảm thấy thật sáng suốt, nếu là hắn tới nơi này làm huấn luyện viên, đoán chừng mỗi phút đều bị những nữ nhân này cho phiền chết. Cái này tính là gì, còn có những thứ càng đáng sợ. Vừa rồi những nữ nhân ở trong kia có siêu cấp đại phú bà, cậu hiểu ý tôi chứ? A Tần Mộng Lan chớp chớp con mắt chế nhạo nói. Lâm Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đưa cái kia danh thiếp trong tay nhưng tất cả đều ném vào thùng rác, sau đó mặc vào y phục của mình. Vất vả cậu rồi, tôi đem còn lại 5 vạn chuyển cho cậu. Tần Mộng Lan một bên nói, một bên đem tiền chuyển đến Lâm Thần. Cảm ơn, thời gian không còn sớm, tôi cũng cần phải trở về. Lâm Thần nói ra. Về sau có cái gì hoạt động, tôi còn có thể tới tìm cậu sao, Tần Mộng Lan hỏi. Để nói sau. Lâm Thần khoát tay áo quay người rời đi, hắn cũng không muốn lại bị một đám gái mê trai người bao vây. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 18 kế hoạch kiếm tiền, Lý Hoành Phú mời. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 18 kế hoạch kiếm tiền, Lý Hoành Phú mời. Trước kia đối với Lâm Thần mà nói, 10 vạn là một con số không nhỏ. Nhưng là hiện tại, Lâm Thần nhìn số dư còn lại trên điện thoại di động bên trong, tâm lý lại không dao động chút nào. Làm một người ở biệt thự vài trăm triệu, hắn liền không quan tâm số tiền 10 vạn. Lâm Thần hiện tại định mục tiêu cho mình trước mắt là kiếm 100 triệu. Mấy ngày gần đây Lâm Thần đang suy nghĩ, làm thế nào có thể lợi dụng hệ thống nhanh chóng kiếm tiền. Hệ thống, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Thần nói ra. Ký chủ mời nói, nếu ta đi công trường bê gạch, ta nói là nếu chuyển một viên gạch thu nhập một đồng tiền. Sau đó ta lại dùng hệ thống phát động kỹ năng mở ngoặc tròn lặp lại ước lần, bên trong thẻ của ta có thể hay không một có 100 triệu, Lâm Thần hỏi. Ký chủ, thế này là không thể thực hiện được. Kỹ năng mở ngoặc tròn lặp lại ước lần đóng ngoặc tròn chỉ có thể tác dụng tại trên người ký chủ. Tỷ như ký chủ đúc luyện thân thể, đọc sách đều ở trên thân thể ký chủ, còn có kỹ năng tăng lên. Mà ký chủ bê gạch kiếm tiền, liên quan đến một bên trả tiền. Cho nên, không cách nào phát động mở ngoặc tròn lặp lại ước lần đóng ngoặc tròn kỹ năng này. Như vậy á? Lâm Thần khẽ gật đầu, kỳ thật kết quả này hắn cũng sớm đã đoán được. Nếu như có thể kiếm tiền như vây, trước kia Lâm Thần làm gia sư một giờ kiếm được 100, trực tiếp phát động kỹ năng mở ngoặc tròn lặp lại ước lần, chẳng phải là một chút có thể kiếm được 100 ước. Lâm Thần để kiếm được tiền, nhất định phải có một phương pháp khác cho hắn kiếm tiền mới được. Như vật, nhặt tiền cũng không thể thực hiện được kỹ năng hệ thống. Như vậy, ta chỉ có thể bằng vào hệ thống học tập kỹ năng để kiếm tiền. Trong đầu Lâm Thần, lập tức nghĩ tới hai cái kỹ năng. Một cái là đầu tư cổ phiếu, một cái là đánh bạc. Lâm Thần chuyên khoa là hệ tài chính, lại mua mấy trăm quyển sách đầu tư cổ phiếu, lợi dụng hệ thống đọc 100 triệu lượt, hẳn là có thể nhẹ nhõm đem kỹ thuật đầu tư cổ phiếu của hắn tăng lên tới cấp bậc thần thánh. Bất quá, Lâm Thần hiện trong tay cũng chỉ có 10 vạn đồng tiền vốn. Muốn trong thời gian ngắn dựa vào đầu tư cổ phiếu kiếm cách một ức, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. So sánh như vậy vẫn là đánh bạc kiếm tiền càng nhanh hơn. 10 vạn đồng tiền cược một buổi tối cũng chỉ có đánh bạc mới thắng được 1.000 vạn không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, Lâm Thần tìm trên mạng nửa ngày, phát hiện tư liệu đổ thuật không phải dễ tìm như thế. Trên mạng rất nhiều cái gọi là cao cấp đổ thuật, trên cơ bản đều là một số thứ gạt người. Muốn học kỹ năng gạt người để kiếm lợi nhuận khẳng định phải bỏ một phen công phu. Đương nhiên, coi như luyện tốt đổ thuật cũng không có nghĩa là liền có thể tùy tiện kiếm tiền. Quy định trong sòng bài, hiện tại đều là thiết bị điện tử cao cấp nhất. Trong sòng bạc giam khống chế xung quanh đều giám thị từng khách nhân một. Tùy ý ăn một cái gấp mấy chục lần, liền xem như cấp cao nhất đổ thần cũng khó có thể trốn qua ống kính. Có là lão thiên cũng đừng nghĩ tới thoát được, tương đối an toàn là biện pháp đánh bài. Nhưng con đường này tựa hồ cũng không dễ đi. Lâm Thần nhớ kỹ trước kia hình như năm thứ nhất, có một thiên tài lợi dụng thiên phú của mình tại sòng bạc Las Vegas đánh bài thắng không ít tiền. Cuối cùng bị sòng bạc mời đi ra, trong sòng bạc không đồng ý người tính được bài xuất hiện. Nói trắng ra là, sòng bạc không phải làm từ thiện. Chỉ cần tại trong sòng bạc thắng được tương đối nhiều, liền sẽ bị sòng bạc để mắt tới. Dù vậy không thể phủ nhận, đổ thuật là một trong những phương pháp kiếm tiền nhanh nhất. Ngay lúc Lâm Thần đang cân nhắc, muốn hay không tăng lên một chút kỹ thuật đổ thuật đi Las Vegas đánh cược một lần, thì điện thoại của hắn vang lên. Là Lý Hoàng Phú gọi tới. Lâm tiên sinh cậu khỏe, không có quấy rầy đến cậu nghỉ ngơi chứ? Lý Hoàng Phú phi thường khách khí nói. Không, Lý Tổng có chuyện gì không? Lâm Thần hỏi. Chủ yếu là muốn cảm tạ Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh y thuật thật sự là quá lợi hại, gia phụ phục dụng đơn thuốc Lâm tiên sinh gây sau đó trong khoảng thời gian này tốc độ khôi phục đặc biệt nhanh. Bác sĩ nói dựa theo tình huống hiện tại, đoán chừng lại có hơn nửa tháng, gia phụ liền có thể xuống giường. Lý Hoành Phú từ đáy lòng cảm kích nói. Vậy là tốt rồi. Lâm Thần nói ra. Lý Hoành Phú dừng một chút. Lại nói Lâm tiên sinh còn có một việc muốn nói với Lâm tiên sinh. Chuyện gì vậy? Lý Hoành Phú nói tối ngày mai tôi chuẩn bị tổ chức một yến hội, tham gia yến hội chủ yếu là một số phú thương tại thành phố Giang Hải. Tôi có một người bạn, nghe nói Lâm tiên sinh y thuật cao siêu cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn cùng Lâm tiên sinh gặp một lần. Lâm tiên sinh nếu có rảnh rỗi, tôi muốn mời Lâm tiên sinh tối mai tới tham gia yến hội. Đến lúc đó, để cậu cùng vị bằng hữu của ta gặp mặt một lần, Lâm tiên sinh cảm thấy thế nào? Lý Hoành Phú hỏi. Lâm Thần trầm ngâm một chút, người bạn kia của Lý Hoành Phú đối với y thuật của hắn cảm thấy rất hứng thú, hẳn là muốn tìm hắn chữa bệnh. Nếu là bằng hữu Lý Hoành Phú, vậy khẳng định không phải người bình thường. Lâm Thần hiện tại chính là đang thời điểm tích lũy nhân mạch, loại này cơ hội kết sao, Lâm Thần sẽ không cự tuyệt. Trời tối ngày mai cháu có rảnh có thể gặp mặt. Lâm Thần nói ra. Quá tốt rồi, Lâm tiên sinh hiện tại hẳn là ở tại Đế Vương Các A? Lý Hoành Phú hỏi. Đúng. Vậy ta ngày mai trực tiếp phái người đi Đế Vương Các tiếp Lâm tiên sinh tối mai gặp. Lý Hoành Phú vừa cười vừa nói. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 19, ta xem ai dám để cho Lâm tiên sinh ra ngoài. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 19, ta xem ai dám để cho Lâm tiên sinh ra ngoài. Khách sạn Hải Thịnh là 6 sao một khách sạn duy nhất thành phố Giang Hải. Tối nay bên ngoài khách sạn Hải Thịnh toàn xe sang tụ tập bên ngoài. Nhìn qua toàn là Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Bentley. Những xe sang trọng này giá trị mấy trăm hơn ngàn vạn chỗ nào cũng có. Lúc này, một chiếc Maybach chậm rãi lái vào bên ngoài bãi đỗ xe khách sạn. Cửa sau xe mở ra, một người nam tử trẻ tuổi dáng dấp xuất khí, toàn thân thẳng tắp từ sau mở cửa xuống xe. Chính là Lâm Thần nhận lời mời của Lý Hoành Phú mà đến. Lâm tiên sinh mời tới bên này lái xe, sau khi xuống xe, lập tức khom người nói với Lâm Thần. Đây là lái xe riêng của Lý Hoành Phú phái đến đón Lâm Thần. Dưới sự dẫn dắt của lái xe, Lâm Thần đi qua cửa chính đi vào khách sạn Hải Thịnh. Sau đó đi vào thang máy chuyên dụng, một đường đi tới đại sảnh cao nhất khách sạn Hải Thịnh. Cửa thang máy mở ra, trước mắt là một cái đại sảnh vô cùng rộng rãi. Bên trong đại sảnh quy quy o cơ trang trí tráng lệ cực kỳ xa hoa. Trên sàn nhà phủ lên thảm lông cừu đắt đỏ, trên trần rất nhiều đèn trang trí trong lung linh như trong cổ tích, có một chút đèn treo giá trị hơn trăm vạn. Trên bàn tiệc bày biện nhiều loại rượu ngon và món ngon, nhìn qua là một nửa tự phục vụ rượu. Lúc này trong đại sảnh đã tới rất nhiều tân khách. Những người này quần áo cách ăn mặc, vừa nhìn liền biết là nhân sĩ thành công. Còn có một số công tử ca trẻ tuổi cùng nhiều nữ nhân nhìn biết ngay con nhà danh gia vọng tộc, đi theo cùng một chỗ với trưởng bối trong nhà qua tới tham gia. Tại hiện trường tân khách top 5 top 3 tập hợp một chỗ, ăn uống linh đình trò chuyện với nhau vui vẻ. Lâm tiên sinh, tôi đã thông báo cho ông chủ còn chưa về, có thể là tạm thời chưa về được. Tên tài xế kia nói với Lâm Thần. Được rồi, anh đi đi, không cần phải để ý đến tôi. Lâm Thần nói ra. Tên tài xế kia chần chờ một chút, khom người đối với Lâm Thần thi lễ một cái rồi nói vâng, Lâm tiên sinh vậy tôi lui xuống trước đi. Chờ lái xe lui ra, sau đó Lâm Thần đi vào đại sảnh tùy ý bắt đầu đi dạo. Loại này yến hội thượng này là lần đầu tiên hắn tham gia, Lâm Thần một bên hưởng thụ lấy một ly rượu đi lại trong đại sảnh, một bên chờ đợi Lý Hoành Phú xuất hiện. Rất nhanh, không ít nữ nhân trẻ tuổi ở đây liền chú ý tới Lâm Thần. Lâm Thần chẳng những dáng người cao to, anh tuấn bất phàm. Mà từ khi hắn thu hoạch được hệ thống sau đó trên người liền tản ra một cỗ tự tin cường đại, có một loại khí chất không thể nói thành lời. Loại tình huống này hấp dẫn không ít nữ nhân chú ý. Mấy thiên kim tiểu thư nhà giàu tập hợp một chỗ thỉnh thoảng vụng trộm nhìn qua vị trí Lâm Thần. Bên kia có cái đại suất ca, các ngươi có ai biết không? Không biết, từ trước đến giờ không có gặp qua. Không biết là đại thiếu gia nhà ai? Cái gì đại thiếu gia, ta nhìn ngươi giống như là cảm giác nhìn người ta lớn lên đẹp trai phát đến nhỏ dãi ha ha ha. Chán ghét bất quá, hắn xác thực rất đẹp trai nha, là hình mẫu lý tưởng của ta. Một nữ nhà giàu cách đôi chân dài, con mắt sáng lên nói ra. Ngươi thích liền đi bắt chuyện thôi, ta nghĩ với tướng mạo và thân hình của ngươi, ta không tin có nam nhân có thể nhịn được. Đúng thế, nhanh hành động, đêm nay liền đem hắn đè xuống. Nhóm người đều đẩy cô gái chân đi lên trước, đều giật dây nàng đi tìm Lâm Thần bắt chuyện. Mà một bên khác, có một công tử ca chừng 20 tuổi, khi nhìn đến Lâm Thần lúc, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút. Hắn cắn răng trong mắt bộc phát ra hận ý mãnh liệt. Người này chính là Vương Tử Hiên trước đó không lâu cùng Lâm Thần phát sinh xung đột. Mấy ngày nay Vương Tử Hiên chỉ cần một hồi tưởng lại chuyện phát sinh trong phòng học ngày đó liền hận đến nghiến răng. Lúc đó cảm thấy lúc ấy bị Lâm Thần hù sợ nên hắn từ trên cầu thang ngã xuống. Vì trả thù Lâm Thần, Vương Tử Hiên thậm chí tìm người đến trường học dạy dỗ Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần gần nhất trong khoảng thời gian này lại đột nhiên biến mất. Vương Tử Hiên chính tìm Lâm Thần khắp nơi, không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này lại đụng phải. Vương Tử Hiên quay đầu nhìn một góc đại sảnh, nơi đó có hai bảo tiêu ở một bên chờ, đây là ba hắn mang tới. Vương Tử Hiên đi đến trước mặt hai cái bảo tiêu trầm giọng nói hai ngươi đi cùng ta cùng đi. Nghe vậy, hai bảo tiêu này lập tức đi theo. Lâm Thần đang lúc ăn đồ ăn, Vương Tử Hiên mang theo hai tên bảo tiêu, khí thế hùng hổ đi tới trước mặt Lâm Thần. Lâm Thần, rốt cuộc để cho tao tìm tới mày, Vương Tử Hiên âm trầm nói. Ngươi có phải hay không cho là ngươi không đến trường học, liền có thể tránh thoát một kiếp rồi hả? Vương Tử Hiên nghĩ rằng Lâm Thần những ngày này không đi đến trường học, là bởi vì sợ hắn trả thù, cho nên trốn đi. Lâm Thần nhíu mày, không phải nghĩ tới tên ngu xuẩn đừng lại đi chọc han, tại sao lại gặp đúng lúc nát. Sau một khắc, Lâm Thần trực tiếp nhìn Vương Tử Hiên nói một chữ cút. Vương Tử Hiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, dùng tay chỉ Lâm Thần mày, muốn chết. Hắn đang chuẩn bị để hai cái bảo tiêu đồng thủ giáo huấn Lâm Thần, nhưng nghĩ lại, nơi này dù sao cũng là yến hội, nếu là hắn ở chỗ này trực tiếp đồng thủ đối Vương O Y Lơ A Mơ Thần không hợp thích lắm. Chớp mắt, hắn lập tức mở miệng hỏi. Nơi này là cao cấp yến hội. Mày trà trộn vào như thế nào? Tự nhiên là có người mời tao tới, liên quan gì đến mày? Lâm Thần hờ hững nói ra. Vương Tử Hiên phá lên cười, chỉ bằng ngươi có tư cách gì được mời? Mấy ngày nay, Vương Tử Hiên phái người điều tra Lâm Thần, biết Lâm Thần sinh ra trong gia đình phổ thông. Ở đây người có mặt tại yến hội, ai không phải ông chủ gia sản hơn ức? Lâm Thần có tư cách gì được mời tới tham gia cái yến hội này? Cho nên, Vương Tử Hiên nhận định Lâm Thần là trà trộn vào tới. Động tính bên này đưa tới đại sảnh lực chú ý của những người khác. Tử Hiên, xảy ra chuyện gì rồi hả? Một vị trung niên nam nhân tai to mặt lớn bước nhanh đi tới hỏi. Người này là Vương phụ thân của Tử Hiên, Vương Hải. Cha, không có gì. Vương Tử Hiên cố ý nâng lên thanh âm đối người chung quanh nói nơi này có một cái người không liên quan trà trộn vào, ta thay mọi người đem hắn đuổi đi ra. Nói xong, Vương Tử Hiên quay đầu nhìn chằm Lâm Thần, thâm trầm nói. Mày tư mình đi ra hay là tao để bảo tiêu đem ngươi ném ra ngoài? Người trong đại sảnh đều đang nhìn một màn này, đúng lúc này, một đạo mang theo nộ khí quát lớn tại đại sảnh vang lên. Ta xem ai dám để cho Lâm tiên sinh ra ngoài. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong Chương 20, người trẻ này tuổi đến cùng là thân phận gì? Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong Chương 20, người trẻ T.U.O.I.I. này đến cùng là thân phận gì? Ta xem ai dám để cho Lâm tiên sinh ra ngoài. Nghe tiếng quát to này, mọi người trong đại sảnh giật nảy mình. Cả đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Hoành Phú mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng bên này đi tới. Lý Hoành Phú hiện tại phi thường tức giận. Vừa rồi công ty có chút việc gấp phải xử lý. Lý Hoành Phú chưa kịp tự mình nghênh đón Lâm Thần, kết quả hắn vừa đến liền nhìn thấy màn này. Lâm Thần là ăn nhân Lý gia bọn hắn, bây giờ lại có người trên yến hội của bọn hắn muốn đem Lâm Thần đuổi đi. Lý Hoành Phú có thể nào không giận? Mắt thấy Lý Hoành Phú nổi giận đùng đùng đi tới, người ở đây quen thuộc Lý Hoành Phú tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Lý Hoành Phú rất hiếm khi thấy hắn tức giận như vậy. Vương Tử Hiên có chút mộng, vô ý thức hỏi người. Ngươi là ai? Vương Tử Hiên vừa dứt lời, phụ thân của Tử Hiên, Vương Hải bỗng nhiên giật cánh tay Vương Tử Hiên nói im miệng. Vương Tử Hiên không nhận ra Lý Hoành Phú, nhưng Vương Hải đương nhiên không có khả năng không biết. Lý Hoành Phú thế nhưng là chủ nhân yến hội đêm nay. Thật có lỗi Lý Tổng, khuyển tử có mắt không biết Thái Sơn, lời nói có chút ngu xuẩn. Vương Hải tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Nhưng Lý Hoành Phú chỉ là lạnh lùng nhìn cha con Vương Hải một chút, sau đó xoay người đối với Lâm Thần hành lễ, mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Lâm tiên sinh thật không có ý tứ, tôi vừa rồi có việc chậm trễ, chưa kịp tiếp cậu, để phát sinh chuyện như vậy, thật đúng tôi vô cùng áy náy. Đám người thấy cảnh này trực tiếp trợn tròn mắt. Lý Hoành Phú đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hải Thịnh, là đại lão bản thân ra cả trăm tỷ. Vậy mà đối một người trẻ tuổi lại khách khí như vậy, còn xưng hắn là Lâm tiên sinh. Người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì có thể làm cho Lý Hoành Phú kính trọng như vậy? Lý Hoành Phú cùng Lâm Thần nói lời xin lỗi xong, lúc này mới quay đầu nhìn chằm chằm hai cha con Vương Hải. Vương Tổng thật lớn mật, dám ở ta trên yến hội đuổi khách quý của ta đi, Lý Hoành Phú lạnh giọng nói. Vương Hải tâm can run lên, vừa nghĩ tới lời con của hắn vừa rồi nói với Lâm Thần, mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền chảy xuống. Lý Tổng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, nhi tử ta không hiểu chuyện, va chạm với khách quý của Lý Tổng, mong Lý Tổng chớ trách, Vương Hải kinh hoàng nói ra. Lúc đầu Vương Hải đêm nay còn đang nâng nâng có được Lý Hoành Phú mời đến tham gia yến hội này, là vinh hạnh của hắn. Nếu có thể ở trên yến hội này kết giao một số đại lão thành phố Giang Hải, đối với Vương gia bọn hắn phát triển sau này có lợi ích to lớn. Hiện tại ngược lại tốt, quan hệ không có bỡ đỡ được, ngược lại đắc tội Lý gia. Trước mặt Lý Hoành Phú, Vương gia có chút tài sản này thật không đáng chú ý. Mà lại, Vương gia làm sinh ý phương diện vật liệu kiến trúc xây dựng, mà Lý gia tại thành phố Giang Hải là đơ cử đầu gia sản. Đắc tội Lý gia, Vương gia về sau đừng nghĩ tại thành phố Giang Hải lăn lộn. Vương Hải càng nghĩ càng sợ, hai cánh tay nhìn không được bắt đầu run. Lý Tổng thật xin lỗi ta. Ta không nên đắc tội Lý Tổng. Lý Hoành Phú hừ lạnh một tiếng, ngươi đắc tội không phải ta, mà là Lâm tiên sinh. Vương Hải ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Thần, đột nhiên ý thức được cái này cái người trẻ tuổi mới là mấu chốt của việc này. Vương Hải thần sắc biến đổi, sau đó đột nhiên một cước đá vào trên đùi Vương Tử Hiên, mắng. Đồ hỗn chứng, còn thất thần làm gì, còn không mau quỳ xuống cùng Lâm tiên sinh xin lỗi. Vương Tử Hiên hiện tại cả người đều phát mộng. Hắn điều tra qua Lâm Thần rõ ràng chỉ là một người bình thường a, hiện tại là tình huống như thế nào? Phù phù. Vương Tử Hiên còn không có kịp phản ứng, liền bị Vương Hải hung hăng đá hai cước, không có đứng vững một chút quỳ trên mặt đất. Vương Hải cha nhẫn lấy Vương Tử Hiên đầu, dùng sức trên mặt đất sập đầu một chút, đối Lâm Thần cười làm lành nói. Mong! Lâm tiên sinh, ngài đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua cho hắn lần này đi, về sau ta nhất định hảo hảo dạy dỗ cái đồ hỗn chứng này, Lâm tiên sinh ta van xin ngài. Lâm Thần hờ hứng nhìn Vương Tử Hiên đang quỳ trên mặt đất, nói ra. Tự vả mười xong rồi cút đi. Về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Vương Tử Hiên ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Lâm Thần tựa như là choáng váng. Ba. Vương Hải cắn răng một cái tát vào mặt Vương Tử Hiên trên, đem Vương Tử Hiên ngã xuống trên mặt đất. Sau đó, Vương Hải một tay nắm chặt cổ áo Vương Tử Hiên bắt đầu tát. Ba, ba, ba. Cái tát âm thanh thanh thúy, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Vương Hải là dùng lực thật, căn bản không dám làm bộ. Chỉ cần Lâm Thần cùng Lý gia có một chút điểm bất mãn, Vương gia về sau tại thành phố Giang Hải tuyệt đối là nửa bước khó đi. Mười cái tát đánh xong, Vương Tử Hiên mặt sau triệt để sưng lên đi, phía trên má in lên hai bàn tay đỏ hoe, khóe miệng đều là máu, răng cũng bị đánh rớt mấy chiếc. Vương Tử Hiên hai mắt tan rã, đã nhanh ngất đi. Lâm tiên sinh, ngài nhìn như vậy có hài lòng không? Vương Hải thận trọng hỏi. Cút đi. Lâm Thần khoát tay nói. Nơi này dù sao cũng là yến hội của Lý Hoành Phú, huyên náo quá lớn cũng không hợp thích lắm. Đa tạ, tạ Lâm tiên sinh. Vương Hải như được đại xá, mau để cho hai bảo tiêu mang lấy con của hắn, vội vội vàng vàng rời đi yến hội. Lâm tiên sinh thật có lỗi, Lý Hoành Phú lần nữa hướng Lâm thần tạ lỗi. Không có việc gì, không có quan hệ gì với Lý Tổng. Lâm thần lắc đầu nói. Lý Hoành Phú nhìn chung quanh bốn phía một vòng, đối với tân khách trong đại sảnh nói xin lỗi mọi người để phát sinh một chút chuyện, hiện tại không sao, mọi người mời tiếp tục uống rượu, Lý mố đầu tiên là bồi một hồi. Lâm tiên sinh mời đi theo ta, chúng ta đi bên trong nói chuyện. Lý Hoành Phú nói ra. Sau đó, Lý Hoành Phú mang theo Lâm thần đi vào bên trong. Lâm thần vừa đi trong đại sảnh tân khách lập tức nhìn không được nghị luận. Cái này cái người trẻ tuổi đến cùng là thân phận gì a, Lý Tổng vậy mà tôn kính hắn như thế. Đúng vậy a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đơn giản không dám tin tưởng. Những cái thiên kim tiểu thư nhà giàu kia nhìn qua phương hướng Lâm thần rời đi, nội tâm một trận xuân tâm nổi lên. Lâm thần tuổi trẻ xuất khí, thân phận thần bí mà tôn quý, đây quả thực là Bạch Mã Vương tử trong truyền thuyết.